đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 313, đệ tam trăm một mười hai sáu cẳng, hôn mê. Khóc chuyện audio.com, phó cửu cũng không rõ ràng động tĩnh của bên này. Chỉ là thời điểm ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh đèn, cũng không biết là đại thần nghe được chuyện có ý tứ gì. Cánh môi đẹp kia nhẹ nhàng dương lên, hàn ý trong ánh mắt ngày càng đậm. Tần Mặc nghiêng đầu, hai tròng mắt lãnh đạm đảo qua nữ nhân gần mình trong gang tấc kia. Anh biết rõ ở trong mắt của người bình thường, nữ nhân đúng là rất có lực hấp dẫn, nhưng đối với anh thì lực hấp dẫn đó căn bản là không dùng được. Cùng em trai của anh một phần ba cũng không bằng được. Thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Tần Mặc từ trước đến nay là một người thích sạch sẽ. Khi nhìn đến đôi môi đậm kia của nữ nhân liên bắt đầu đem so sánh với em trai của anh. Chỉ là càng so sánh thì chân mày càng nhíu lại. Lao, nữ nhân kia có điểm ngây ngốc. Cái gì, chẳng lẽ anh không có nghe được điều kiện mà cô đưa ra sao? Đem những thứ lung tung rối lọ ẩn ngoài miệng của cô lau đi. Nói không chừng tôi có thể hôn cô. Tần Mặc nói một cách lạnh lùng. Hiển nhiên cũng không phải là thiệt tình. Nhưng nữ nhân kia lại cười lên. Cô chính là thích loại có tính khiêu chiến như thế này. Rút khăn giấy tới hướng trên môi nhẹ nhàng lau. Cô đương nhiên không thể thật sự lau đi toàn bộ. Làm gì có nữ nhân nào dám để mặt mộc trước mặt nam nhân mình có hứng thú. Căn bản là không có khoa học a, giữ lại một chút nhan sắc nhàn nhạt mới càng thêm mê người. Toàn bộ đều lau đi, lại là năm chữ lanh lùng đến mức tận cùng. Nữ nhân kia dừng lại một lát những tiếp theo vẫn nhẫn nại lau thêm một chút. Như vậy là được rồi đi, anh xem tôi nghe lời anh nhiều thế này. Tần Mặc nhìn đôi môi kia cuối cùng cũng sạch sẽ mới chậm rãi cúi người qua. Tim của nữ nhân kia đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Cô trước nay cũng chưa từng gặp qua người đàn ông nào có tư thế cúi người đẹp như vậy. Thật là, có chút không khống chế được, nhưng mà không đợi đến nàng nhón người lên thì người đàn ông đã rời đi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, không có chút cảm tình nào nói một câu. Không thể hôn được, khuôn mặt kia của nữ nhất đã muốn nứt ra rồi. Đây là có ý tứ gì? Muốn chơi cô sao, nhưng nhìn lại khuôn mặt rất có khí chất của người đàn ông kia. Cô liền có cảm giác mình muốn say rồi. Chúng ta đi tới chỗ nào thống khoái một chút. Tôi biết luật lệ của các anh. Thân mật một chút bao nhiêu tiền đúng không? Anh cho một cái giá đi. Ít hay nhiều đều được. Tần Mặc hoàn toàn không có đang nghe cô nói chuyện mà là một lần nữa đem ánh mắt hướng tới thiếu niên đang đi tới bên này. Cùng với nói cho dù có che môi cũng không hôn được. Không bằng nói một chút hứng thú hôn môi cũng đều không có. Thậm chí là chán ghét. Nhưng mà vì cái gì? Ở lúc ấy, anh lại có chút không khống chế được chính mình. Anh Mạc, phó cửu đương nhiên thấy được một màn vừa rồi của đại thần. Cùng với tư thế đại thần vừa mới chuẩn bị muốn hôn môi kia. Chẳng qua nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao sau đó đại thần lại có phản ứng như vậy. Phó cửu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất chính là đại thần đột nhiên ghét bỏ nữ nhân kia dơ bẩn. Cô là nhìn thấy hết toàn bộ quá trình bao gồm cả việc nữ nhân kia lau son môi. Còn liên tiếp lau hai lần, thật là quá rõ ràng. Đại thần là có chứng bệnh sạch sẽ, về sau ai có thể làm bạn gái của anh đây? Nhưng mà dù sao xem ra anh đối với mỹ nhân trong điện thoại kia, giống như rất dung túng. Phó cửu nghĩ như vậy xong lại cảm thấy chính mình quá nhiều chuyện. Việc của đại thần cô nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tần Mặc nghe thiếu niên nói xong, tầm mắt không tự chủ được nhìn lên đôi môi đạm sắc kia. Anh biết rõ đôi môi đó là như thế nào, chỉ cần lại gần một chút là có thể ngửi được hơi thở nhàn nhạt vị kẹo kia. Rất ngọt, rất sạch sẽ, cách trương,